Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 440, uy hiếp kiếm hoàng tông. Giành đao đạo bản nguyên thần vật, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Trần Kiếm Thiên Kiêu thần lực không yếu. Trừ nhiều thiên phú từng cái tăng lên tới thần cấp. Hơn nữa nắm giữ vô thượng cấp kiếm pháp thiên phú. Đã đem một môn siêu thần cấp kiếm kỹ tu luyện đến viên mãn cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa ra tay, liền thi triển một môn viên mãn cấp siêu thần cấp kiếm kỹ. Đãng không chân kiếm, chảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩm vàng. Hư không phảng phất bị Trần Kiếm Thiên Kiêu một kiếm triển khai. Kinh khủng lực lượng vào phát đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này không những nhanh, hơn nữa hàm chứa cực mạnh lực lượng. Chính là Trần Kiếm Thiên Kiêu. Một kích toàn lực, Diệp Thiên dù sao cũng là cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Trần Kiếm Thiên Kiêu cho dù tự tin đi nữa, cũng không dám xem nhẹ Diệp Thiên. Cho nên vừa ra tay chính là một toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mặt như trầm tĩnh. Ba đao chém đi, thi triển viên mãn cấp siêu thần cấp đao kỹ hư thần đao kỹ. Một tiếng ầm vang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên cùng Trần Kiếm Thiên Kiêu riêng phần mình lui một chút khoảng cách. Lần thứ nhất giao thủ bất phân cao thấp. Bỗng nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hư không bên trong vô số phong nhận. Bọc lại Diệp Thiên, phong hệ thần thông, vô tận phong nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa đây không phải bình thường phong hệ thần thông. Rõ ràng là đỉnh tiêm phong hệ thần thông. Mà Trần Kiếm Thiên Kiêu còn đem cái môn này phong hệ thần thông tu luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới. Cự ly viên mãn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Diệp Thiên vung tay lên. Hư không bên trong vô số kim ti lấp lóe. Đem những cái này phong nhận từng cái cắt nát. Thể hiện viên mãn cấp đỉnh cấp kim hệ thần thông hư linh kim ti thần thông uy lực đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, viên mãn cấp hư linh kim ti thần thông. Trần Kiếm Thiên Kiêu nhỏ bé hơi kinh ngạc một phen. Nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩm vàng long. Trần Kiếm Thiên Kiêu cùng Diệp Thiên giao thủ lần lượt lại một lần. Cả hai tự hồ ở vào cùng một trận chiến lực. Bất phân cao thấp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, bọn hắn không biết là Diệp Thiên ẩn giấu thực lực. Không những thấp xuống không gian thiên phú uy lực. Thậm chí ngay cả không ít phụ trợ thiên phú đều không có thi triển. Hắn đang cố ý giấu dốt, thậm chí mê hoặc kiếm hoàng tông ẩn giấu tại âm thầm cái kia chút đại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh, mấy phần chuông thời gian trôi qua. Tại tất cả mọi người nhìn đến, Diệp Thiên đoán chừng sẽ cùng Trần Kiếm Thiên Kiêu thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể đúng lúc này, Diệp Thiên nháy mắt thi triển không gian tượng thần thần thông. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cự đại không gian tượng thần xuất hiện, vô biên không gian uy áp bao phủ toàn trường, Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên điều khiển không gian tượng thần thoáng cái đánh vào chân kiếm thiên kiêu trên người. Kinh khủng không gian lực lượng trực tiếp đả thương nặng chân kiếm thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, chân kiếm thiên kiêu mộng bức. Rõ ràng trước đó một mực ở vào thế lực ngang nhau thế cục. Tại sao đột nhiên liền nghịch chuyển? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú đông kết không gian. Hư linh kim ti bao phủ cái này một phương hư không? Tận lực ngăn cản cái khác đại năng xuất thủ. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên không gian tượng thần lần thứ hai một trường phủ xuống. Rõ ràng là hư di trưởng. Không gian tượng thần là không gian thần thông, nhưng cũng có thể thi triển di lạp chân kinh bên trên những cái kia bí thuật. Hư di trưởng cũng là bí thuật một trong, cho nên có thể thi triển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, chân kiếm thiên kiêu mười phần kinh hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn liền bị Diệp Thiên không gian tượng thần một kích bị thương nặng. Lại tăng thêm bốn phía lại bị không gian giam cầm đống kết không gian. Lấy hắn hiện tại trạng thái rất khó tránh né một trường này. Hắn có thể đủ cảm giác được đi ra. Nếu là không cách nào tránh né một trường này mà nói. Hắn liền xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mở cho ta, .. Chân kiếm thiên kiêu dốc hết toàn lực điều động toàn thân lực lượng. Ý đồ xung đột trói buộc, tránh né một trường này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tiếc là, hắn vẫn là thất bại. Diệp Thiên hư di trường rơi xuống, bắt lại chân kiếm thiên kiêu. Không những lần thứ hai bị thương nặng chân kiếm thiên kiêu. Càng là thoáng cái đem chân kiếm thiên kiêu nhét vào hư di nạp giới bên trong. Triệt để khốn trụ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Chân kiếm thiên kiêu tính mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Thiên trong tay. Kết thúc chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, toàn trường xôn xao, ai cũng không ngờ tới chiến đấu kết quả sẽ là dạng này. Trước một giây còn tưởng rằng thế hòa không phân thắng bại. Không nghĩ đến tiếp theo một cái chớp mắt liền phát sinh biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chân kiếm thiên kiêu chẳng những bị đánh bại, hơn nữa bị Diệp Thiên cho bắt được. Vạn pháp thiên kiêu, chân kiếm thiên kiêu đã thua. Thả chân kiếm thiên kiêu a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Hoàng Tông một vị đại thần cấp cường giả xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Vị này đại thần, ngươi nói cái gì? Ta sao không minh bạch? Diệp Thiên cố ý giả ngu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi không thả người. Kiếm Hoàng Tông vị này đại thần biến sắc. Lúc này, cái khác đứng xem cũng ý thức được vấn đề lớn. Bây giờ không chỉ có riêng là thiên kiêu luận bàn như thế đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên đây là muốn cùng Kiếm Hoàng Tông đánh với a, lá gan này không khỏi cũng quá lớn a, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đối thoại. Nhường một vị tinh hệ cấp cường giả cùng ta đối thoại a, Diệp Thiên trầm giọng đạo. Cái gì? Ngươi, Kiếm Hoàng Tông tên này đại thần cấp cường giả nổi giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu là bình thường đế cấp hắn đã sớm một tay bóp chết. Nhưng Diệp Thiên là thiên kiêu. Hắn thật đúng là không dám động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm giáng lâm từng cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không được đủ tư cách. Ta đủ tư cách a? Một tên thân mặc hắc giáp trung niên bộ dáng nam tử từ hư không đi ra. Trên người nhàn nhạt khí tức nhường rất nhiều thần cấp trở lên cường giả đều khiếp sợ vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc U kiếm quân. Không ít thần cấp cường giả nhận ra vị này tinh hệ cấp cường giả thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Diệp Thiên cũng nhận ra. Xem như kiếm hoàng tông thanh danh nổi tiếng tinh hệ cấp cường giả. Hắc U kiếm quân danh khí có thể không nhỏ. Mấu chốt là hắn thiên phú tu luyện chính là trụ cấp. Chỉ cần tu luyện, liền có thể tu luyện tới tinh hà cấp độ. Cái này một tôn đại nhân vật đến. Không ít cường giả nhao nhao kính sợ đạo. Gặp qua Hắc U kiếm quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc U kiếm quân, lại là hắn đến. Thật sự là kinh hỉ lớn a. Diệp Thiên mặt ngoài 10 phần đạm nhạt, nhưng nội tâm cuồng hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn phục chế thiên phú đã trải qua tra xét Hắc U kiếm quân thiên phú tình huống. Thấy được Hắc U kiếm quân thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện, trụ cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cũng là trụ cấp thiên phú tu luyện. Nếu là muốn đem thiên phú tu luyện tiếp tục tăng lên. Vậy thì nhất định phải dung hợp hai môn trụ cấp thiên phú tu luyện. Có thể cho tới nay, hắn đều không gặp được trụ cấp thiên phú tu luyện. Bởi vì này cấp độ thiên phú tu luyện tại Hằng Bàn Hà Hệ cũng là tương đối hiếm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, những cái kia tinh hà cấp đại năng tự nhiên là nắm giữ trụ cấp trở lên thiên phú tu luyện. Nhưng tinh hà cấp đại năng cũng không phải hắn có thể tùy tiện nhìn thấy. Hắc U kiếm quân là Diệp Thiên nhìn thấy duy nhất nắm giữ trụ cấp thiên phú tu luyện cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phục chế. Diệp Thiên bật người phục chế Hắc U kiếm quân trụ cấp thiên phú tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi lá gan rất lớn. Ngươi có thể biết rõ ngươi đối mặt là một cái cửu tinh cấp thế lực. Ngươi mặc dù là cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Trừ phi ngươi có thể trưởng thành đến tinh hệ cấp. Nếu không không tư cách cùng ta đối thoại. Người có thể minh bạch. 4. Không cầu hoa tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem chân kiếm thiên kiêu thả ra tới đi. Ta có thể không so đo ngươi cuồng vọng cùng vô lý. Hắc U kiếm quân như thế đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên cười đạo. Không có ý tứ. Ta cũng không tính liền dạng này thả chân kiếm thiên kiêu. Dựa theo thiên kiêu chiến quy tắc, ta cho dù giết chân kiếm thiên kiêu, cũng không bất cứ chuyện gì. Các ngươi kiếm hoàng tông nếu là muốn ta thả chân kiếm thiên kiêu, vậy thì nhất định phải đáp ứng ta một cái thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi dám uy hiếp kiếm hoàng tông. Hắc U kiếm quân nổi giận, từng sợi sát cơ phù hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, uy hiếp không tính là, chỉ là nói giao dịch thôi. Nếu là kiếm hoàng tông không nguyện ý mà nói, ta liền giết chân kiếm thiên kiêu. Diệp Thiên hời hợt nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Hắc U kiếm quân sắc mặt biến hóa nhiều lần, muốn cự tuyệt Diệp Thiên. Nhưng kiếm Hoàng Tông liền bồi dưỡng được như thế một cái cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nói là bỏ ra giá thật lớn cùng vô số tài nguyên. Nếu là cứ như vậy từ bỏ mà nói, như vậy kiếm Hoàng Tông liền tổn thất thảm trọng. Hơn nữa không có như thế một vị cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Kiếm Hoàng Tông tương đương với triệt để thối lui ra khỏi thiên kiêu chiến cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, Trần Kiếm Thiên Kiêu không thể chết. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắc U kiếm quân tỉnh táo lại, hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất đơn giản, ta muốn mượn đao đạo bản nguyên thần vật tu luyện 10 năm thời gian. Diệp Thiên nói ra, ngươi muốn mượn nhờ đao đạo bản nguyên thần vật tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc U kiếm quân rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên dự định. Cái này rõ ràng là muốn lợi dụng Trần Kiếm Thiên Kiêu giành kiếm Hoàng Tông tài nguyên. Lấy cái phương thức này đến trợ giúp bản thân tăng thực lực lên. Cái này bản tính đánh thật hay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nếu thực như thế dọa dẫm ta kiếm Hoàng Tông, ngươi không sợ ngày sau kiếm Hoàng Tông giết ngươi? Hắc U kiếm quân cũng uy hiếp đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là bình thường cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, thật đúng là biết e ngại. Dù sao cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu trừ phi cả một đời không được tấn thăng thần cấp. Nếu không một khi tấn thăng thần cấp, kiếm Hoàng Tông tùy tiện phái ra một cái cao thủ, liền đủ để đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Diệp Thiên không sợ. Hắn chỉ cần tấn thăng trở thành vũ trụ chi tử, tuyệt đối có thể gây nên nhân tộc cao tầng coi trọng cùng chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã sớm đánh nghe rõ ràng, nhân loại đối vũ trụ chi tử 10 phần trọng yếu. Bất luận cái gì thế lực cũng không được đối phó vũ trụ chi tử. Nếu không liền sẽ tiếp nhận nhân tộc cao tầng lửa giận. Đừng nói kiếm Hoàng Tông, tức chính là bản vực tứ đại bá chủ cấp thế lực cũng không dám giết đi một vị vũ trụ chi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi hắn tâm cảnh tăng lên tới cấp độ thứ tư sau đó, Diệp Thiên đối bản thân trở thành vũ trụ chi tử tồn tại 10 phần tự tin. Cho nên hắn cũng không sợ đắc tội kiếm Hoàng Tông. Chỉ cần có thể mau chóng trưởng thành, cho dù lại đắc tội tứ đại bá chủ cấp thế lực, hắn cũng không sao cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc U kiếm quân, ngươi liền nói đáp không đáp ứng a? Uy hiếp mà nói liền không được cần phải nói. Nếu là kiếm Hoàng Tông không đáp ứng mà nói, ta sẽ giết Trần Kiếm Thiên Kiêu. Diệp Thiên dùng 10 phần khẳng định ngữ khí đáp lại đạo. Hắc U kiếm quân hít thở sâu miệng khí đạo. 10 năm thời gian quá dài. Ta tối đa chỉ có thể cho ngươi 5 năm thời gian. Đây là ta to lớn nhất quyền hạn. Ngươi nếu là không đồng ý, cái kia liền giết Trần Kiếm Thiên Kiêu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 năm cũng có thể. Diệp Thiên gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật, hắn nói 10 năm cũng là sư tử há mồm, cố ý như thế dọa dẫm. Hắc U kiếm quân nếu là nói 1 năm mà nói, hắn nói không chừng cũng đồng ý, không nghĩ đến Hắc U kiếm quân như thế hào phóng. Dĩ nhiên nguyện ý cho 5 năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.